Tây Xuất Ngọc Môn, chương 12, góc truyện audio.com. Sương Đông kế hoạch là trực tiếp Tây ra, cắt ngang Nhã Đan Tam Lũng Sa Ma Quỷ Thành, sát Khố Mẫu Tháp cách sa mạc bên cạnh, tiến lóp no giữa hồ. Hắn sáng sớm liền đứng lên nhìn trời. Kỳ thật trong lòng rõ ràng hảo thời tiết hòa hảo hành trình cũng không trực tiếp liên hệ. Thói quen mà thôi, ăn xong điểm tâm, làm trang xe cùng đi tiền kiểm tra. Vật tư trang bị phân ở hắn cùng phì đường hai chiếc xe thượng. Phì đường xe nặng nề nhất tấn nhiều. Hắn còn muốn quá nặng chút. Về phần Diệp Lưu Tây xe, hắn căn bản cũng không trông cậy vào. Bánh xe san sẻ thấp, phỏng chừng nhiều nhất chống đỡ một ngày sẽ thác để tê liệt. Đến lúc đó liền trực tiếp ném tại kia. Hồi trình thời điểm lại nghĩ biện pháp tha đi. Trang hoàn xe, Sương Đông cho mỗi chiếc xe làm cuối cùng kiểm tra. Lúc này là có thể giả nhiều lao, không thể giả nói chuyện phiếm. Phì đường ghé vào Diệp Lưu Tây bên người, một ngụm một cái. Tây tỷ, tán gẫu đạt được ngoại thân thiện. Sương Đông đi qua thời điểm, hắn chính nước miếng chấm nhỏ bay tứ tung. Nói đến này thú thủ mã não, đó là tuyệt thế cô phẩm. Nó tạo hình kỳ thật không Trung Quốc, là Trung Tây Á Ba Tư Phong. Chuyên gia phỏng đoán là từ tơ lụa đường tới được. Tây vực quốc tiến cống cho ta đại đường quốc lễ, nhưng là cũng không tốt nói. Nếu là quốc lễ, sách sử thế nào không ghi lại đâu đúng không? Cho nên nói đến lịch thành mê, kia giá hải đi, quốc gia đều luyến tiếc nó xuất cảnh triển lãm. Nghe nói giá trị nửa Hong Kong. Sương Đông nói, tán gẫu cái gì đâu, phì đường có thế này thấy hắn. Đông ca, Tây tỷ biết ta là làm đồ cổ, đánh với ta nghe xong một chút, ta liền cho nàng giảng nhất giảng. Sương Đông đánh gãy hắn, giúp ta đánh cái đèn pin. Ta kiểm tra xe để. Phì đường ứng một tiếng, cầm cường quang đèn pin, bị kích động theo kịp. Hắn hôm nay thật sự là chỉ số thông minh bạo biểu. Cố ý ở Diệp Lưu Tây trước mặt lộ ra chính mình là làm đồ cổ. Nàng quả nhiên liền hỏi thú thủ mã não. Này đủ để thuyết minh vấn đề. Nàng nhất định có thứ này. Bằng không làm chi hỏi đâu. Sương Đông đem điếm đẩy tiến xe để, thủ đem trụ biên cống, phía sau lưng dán, nhanh nhẹn trượt đi vào. Phì đường gian nan quyệt mông thăm dò tiến vào, đèn pin quang ở xe để lúc ẩn lúc hiện. Làm sao, chiếu thế nào a? Sương Đông ánh mắt nhìn chằm chằm bàn hộ bản, cờ lê ở thượng đầu loảng xoảng gõ hai hạ. Phì đường, xem ở đại gia nhận thức phân thượng, ta nhắc nhở ngươi, Diệp Lưu Tây đã hoài nghi ngươi. Đừng nhớ thương nàng gì đó. Phì đường nói, làm sao có thể. Chấm, Đông ca, ngươi không biết tình huống. Là nàng chủ động hỏi. Ta tài giảng, Sương Đông nói. Trùng hợp loại sự tình này, nhiều nhất một lần, lại nhiều liền tận lực. Ngươi này đều vài lần. Nàng đi Tây An, dám mã não chén. Không cách hai ngày, người theo Tây An đến. Người là làm đồ cổ. Người có biết này ngoạn ý đáng giá. Người siêu qua nàng xe. Người còn muốn cùng nàng tiến sa mạc. Nàng không nghi ngờ ngươi. Chẳng lẽ làm ngươi là trên trời an bày duyên phận. Phì đường nói. Hà, Sương Đông nhấn trụ hắn đầu. Đem hắn đẩy ra. Đều nói thông minh đầu không lâu mau. Phì đường thật sự là bạch bạch mép tóc tuyến thốn như vậy cao. Mọi sự đã chuẩn bị. Lâm xuất phát thời điểm, Diệp Lưu Tây đi lại cùng Sương Đông làm xác nhận. Ra đi sau, ăn cơm uống nước hẳn là bao thôi. Bao, xăng đâu, còn muốn lại cho tiền sao? Tạm thời không cần, hậu bị bình xăng đều đã trang. Bên đường có thể tiểu bổ, nhưng đến rót chấn trên cần lại thêm một lần. Diệp Lưu Tây cảm thấy chính mình tiền không bảo đảm. Nàng xe xếp lượng tiểu, thêm mãn còn muốn nhỏ 500 đâu. Việt giã xe càng ăn du, hơn 1000 kế. Người mua này trang bị. Nàng cường điệu, ta đều không cần. Ta chính là sử dụng. Ta cấp tiền, đủ sử dụng mất đi. Đủ, Diệp Lưu Tây cảm thấy hắn ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Có tất yếu vì chính mình nói câu. Ta cũng chính là gần nhất đỉnh đầu nhanh. Dư giả thời điểm, ta cũng tiêu tiền như nước. Nàng là đối, tiêu tiền như nước. Này từ có cái gì hiểu lầm sao? Sương Đông thật sự nhịn không được. Người có biết tưởng tiêu tiền như nước? Bao nhiêu tiền sao? Diệp Lưu Tây nói. Ta không cần thiết biết. Ta có tùy thời tiêu tiền như nước chuẩn bị. Cho ta kim ta liền huy. Lần này xuất phát. Không thể so Liễu Viên đến Đôn Hoàng. Đây là muốn động thực cách nhi. Phì Đường không dám thác đại sung phong. Thành thành thật thật nhường Sương Đông lĩnh xe. Xe hướng Tây Bắc. Một đường vững vàng. Phì Đường hoặc nhiều hoặc ít nhìn điểm. Hiện tại cái gọi là thám hiểm. Đã sớm không phải cửu tử nhất sinh. Cảm tạ quốc gia. Cảm tạ khoa học kỹ thuật. Liên Tạc La Ma Can như vậy lưu động tính sa mạc đều có xuyên suốt quốc lộ. Phải biết rằng. Tạc La Ma Can duy ý nghĩa lời nói tư. Là. Đi vào liền ra không được. À, chỉ cần không phải hướng tử lý làm. Hắn cảm thấy chính mình là có thể tùy thời xuất ra. Ước chừng đi rồi mau 2 giờ. Đằng trước giảm tốc dừng xe. Phì Đường thăm dò ra bên ngoài xem. Phát hiện này một đường dừng lại xe ngựa xe đẩy còn không thiếu. Hắn buồn bực xem xuống xe hướng bên này đi Sương Đông. Kẹt xe. Cũng không đúng a, đều là sang bên ngừng. Đến cảnh điểm, Ngọc Môn Quan, mua phiếu, Phì Đường buồn bực, Đông ca, người mang đội không phải còn làm trích phần trăm đi. Ta lại không dạo cảnh điểm. Hắn là đến thám hiểm. Thám hiểm, cư nhiên đem hắn kéo cảnh điểm đến. Tiếp theo đứng có phải hay không muốn kéo đi mua sắm? Sương Đông trả lời, không xem cũng mua phiếu. Buộc chặt. Còn muốn chạy nhã đan ma quỷ thành cái kia nói. Phải đáp Ngọc Môn Quan. Tiền ta đã cho. Bao ở phí dụng lý. Người có nhìn hay không? Người không có tới qua. Muốn nhìn liền lưu liếc mắt một cái. Không xem liền tiếp tục ra đi. Phì Đường chạy nhanh xuống xe. Sương Đông dĩ vãng mang tuyến. Đã tới Ngọc Môn Quan vài thứ. Liền một cái đại thổ bàn. Hắn không có hứng thú vừa thấy lại nhìn. Các ngươi đi thôi. Ta ở trong xe chờ. Diệp Lưu Tây xem phiếu giới. 40 khối. Nhất đổi. Trung đẳng cái đầu gai ra muốn bán 2 cái. Chặt thịt hạm muốn đoá bán bồn. Công cộng phòng tắm tắm rửa có thể tắm 3 ngày 4 lần. Nàng nắm bắt 2 chương phiếu. Cảm thấy quái đáng tiếc. Chính mình tại kia cân nhắc. Này có chút lãng phí. Hoặc là ta tiến 2 lần kiểm phiếu khẩu, đi vào 1 lần, xuất ra 1 lần, sau đó lại tiến. Sương Đông quả thực không thể tưởng tượng, người như vậy đồ cái gì? Diệp Lưu Tây nói, đồ cái trong lòng thoải mái. Xuống xe đến quan thành di chỉ, phải đi một đoạn thạch tử phô liền dài lộ, lộ hai bên dùng dây thừng kéo, quyền đương là lan can, tuy rằng đã qua hoàng kim chu. Cảnh điểm du lịch nhiệt độ vẫn là không giảm. Rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ du lịch đoàn. Sấn đường lát đá tiếng người ồn ào. Có cái nhân viên công tác đứng ven đường. Thỉnh thông qua du khách đưa ra vé vào cửa. Diệp Lưu Tây sáng phiếu. Hướng bên trong đi rồi 10 đến bước. Đang muốn đi ra ngoài lại cảm thụ một hồi. Bằng phiếu đi vào. Lạc thú. Phía sau truyền đến Sương Đông thanh âm. Ta phiếu ở phía trước cái kia nữ trong tay. Diệp Lưu Tây cảm khái. Này trên xã hội có một số người. Lòng dạ hẹp hòi. Chỉ sợ người khác trong lòng thư thái. Bên người Phì Đường bỗng nhiên ồn ào đứng lên. Ta dựa vào. Không phải đâu. Liền một cái thổ bàn. Dứt tiền a. Chấm. Đến gần vừa thấy. Quả thật có chút một lời khó nói hết. Nói dễ nghe điểm. Là giữ lại nguyên trạng. Không thêm quá nhiều nhân công can thiệp. Chính là một cái không lớn tiểu phương bàn thành. Hoàng giao thổ kháng. Xuất ra đi vào trong chớp mắt. Vòng thành chuyển một vòng. Cũng bất quá 5 phút. này mang đoàn hướng dẫn du lịch nhóm. Loa ghé vào bên miệng. Ziligwala, có lệ mà lại thật sự. Du khách các bằng hữu, nơi này không có ý tứ gì. Cấp đại gia 15 phút thời gian chụp ảnh. Nắm chặt thời gian, dù sao chúng ta hôm nay trọng điểm vẫn là Nhã Đan Ma Quỷ Thành. Có máy móc lưng hướng dẫn du lịch từ. Đại gia thỉnh xem, đây là trên đời nổi tiếng Ngọc Môn Quan. Cổ quan oai hùng, làm cho người ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong đầu không khỏi hiện ra này ai cũng khoái danh câu thơ. Tỷ như, cô Thành nhìn xa Ngọc Môn Quan. Xuân Phong không độ Ngọc Môn Quan. Diệp Lưu Tây hướng một đôi vợ chồng già bên người thấu. Hai người tóc hoa râm, đeo kính, đều là học giả bộ dáng. Một mình thỉnh cái hướng dẫn du lịch, một hỏi một đáp gian. Có lẽ có thể dự thính đến một ít hoa quả khô. Hướng dẫn du lịch chính chậm rãi mà nói. Vừa ta cũng giới thiệu, Đôn Hoàng có hai cái danh quan. Ngọc Môn Quan cùng Dương Quan, là vì A, cổ tơ lụa đường ở Đôn Hoàng Nam Bắc phân đảo. Phương Bắc là Tây Xuất Ngọc Môn, hội trải qua hôm nay Lóp No, Lâu Lan, Nam Diện là Tây Gia Dương Quan, hội Mạc Tạc La Ma Can Đại Sa Mạc, đều là thực gian khổ lộ tuyến. Lão tiên sinh nói, ta có một vấn đề A, Đôn Hoàng ở hôm nay cũng không xem như cái thành phố lớn. Cổ đại liền càng nhỏ, cho dù Nam Bắc phân đảo, có tất yếu tại như vậy tiểu nhân địa phương, kiến hai tòa quan thành sao? Hướng dẫn du lịch ho khan một chút, nói, này, có thể là bởi vì Hán Triều quốc lực cường thịnh, có tiền, tiêu tiền như nước, cho nên muốn kiến vài cái. Lão phu nhân nói, ta cũng tưởng hỏi, trên sách sử ghi lại Ngọc Môn Quan. Là sứ giả thương đội lui tới không dứt. Nhưng này tiểu phương bàn thành môn quy, có phải hay không có chút tiểu a? Chúng ta ngày hôm qua đi thăm Dương Quan, cảm giác cái kia muốn lớn hơn. Còn sửa kỷ niệm quán, hướng dẫn du lịch nói, lịch sử quả thật để lại rất nhiều bí ẩn. Phía dưới chúng ta đến này quan thành mặt trái đến xem một chút. Diệp Lưu Tây còn tưởng nghe câu dưới, trông cậy vào lão phu nhân có thể kiên trì một chút. Không nghĩ tới vợ chồng già lưỡng tính tình đều hiền hòa. Cư nhiên cười cười còn chưa tính. Nàng đang có chút phẫn nộ. Bỗng nhiên nghe được Sương Đông nói chuyện. Kỳ thật, không ít người đề cập qua. Nói này Ngọc Môn Quan có chút quá nhỏ. Diệp Lưu Tây quay đầu. Nhìn đến hắn liền ở sau người không xa. Xem ra vừa mới đã ở dự thính. Cho nên đâu, Sương Đông nói, ấn sách sử ghi lại, Ngọc Môn Quan hẳn là tại đây phụ cận, nhưng luôn luôn không có người tìm được qua. Năm 1907, có cái mạo hiểm gia kiêm khảo cổ tặc Tư Thản Nhân. Ở trong này phụ cận lấy đến rất nhiều hán giản. Vì thế phán định này tiểu phương bàn thành chính là Ngọc Môn Quan. Nhưng nơi này quả thật quá nhỏ, cho nên có một số người kiên trì nhận vì chân chính Ngọc Môn Quan còn không có bị tìm được. Diệp Lưu Tây nói, này khả năng không lớn đi. Dù sao Ngọc Môn Quan không phải ở không người khu, quan thành môn quy cũng sẽ không tiểu. Lấy giờ này ngày này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ cùng khảo cổ khai phá độ mạnh yếu, chôn sâu sa mạc Lâu Lan cổ thành, tinh tuyệt cổ thành đều đã lộ thiên nhật. Người Ngọc Môn Quan vị trí vẫn là ở Đôn Hoàng phụ cận đâu. Sương Đông nói, không có gì không có khả năng. Hoặc là còn tại chôn sâu. Càng lãng mạn điểm cách nói là phong hóa. Phong hóa, đúng vậy. Nơi này điều kiện cằn cỗi, không giống nội địa sửa thành tường có thể thiêu thanh chuyên. Khai thác đá. Lúc trước xây công sự đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dùng cỏ lau, hoàng thổ, hồng liễu chi, sa lịch kháng trúc, tây bắc bão cát đại. Gió thổi tảng đá đầy đất lăn. Thực bình cũng không ngạc nhiên. Diệp Lưu Tây ngửa đầu trước mắt quan thành di chỉ. Nhất cả tòa quan thành đều phong thực rớt. Đó là thật sự tìm không thấy. Sương Đông tiếp lời nói. chấm, kia cũng không nhất định. Quan thành sẽ biến mất, nhưng hạt cát còn tại. Khoảng cách Đôn Hoàng gần nhất là Khố Mẫu Tháp cách sa mạc. Có lẽ Ngọc Môn Quan đã bị phong thực thành sa mạc lý một tòa nhẹ nhàng cồn cát. Lại có lẽ, mỗ một lần thình lình xảy ra vĩ đại bão cát, bị gió cuốn trên trời, chính là toàn bộ quan thành. Hắn không lại nói chuyện. Cách đó không xa, Phì Đường không kiên nhẫn xung bọn họ ồn ào. Đông ca, có thể đi rồi đi. Các ngươi xem lại lâu cũng xem không trở về bản. Diệp Lưu Tây xoay người trở về đi. Trải qua sương đông bên người khi, nàng nhìn lại Ngọc Môn Quan. Nói câu, nếu toàn bộ quan thành xa đều bị cuốn lên trời. Người nói, có phải hay không ở bão cát chung, một lần nữa tập kết thành thành đâu. Nói vậy, cũng là đỉnh, nàng tìm không ra thích hợp từ đến hình dung. Là khủng bố, lãng mạn, vẫn là đồ sộ đâu. Chấm, sương đông cúi tại bên người ngón tay. Không dễ phát hiện chiến một chút. Cách chương.